Bất Diệt Thần Vương, chương 562, Trung Thần Châu, góc truyện audio.com. Đã ăn xong Vương Khả kế vị tiệc đứng, Lý Bắc Đấu cùng Mộ Dung Lão Cầu cũng muốn rời đi. Vương Khả, ngươi không cần lo lắng. Tào Hùng mặc dù là đại thiện hoàng triều hình bộ thượng thư, nhưng không làm gì được chúng ta. Thiên Lang Tông từ Mộ Dung tướng quân mở ra, hẳn là thuộc về chiến thần điện nhất mạch. Hắn quan văn thượng thư, không quản được chúng ta chiến thần điện. Huống chi, sư tôn đang tại làm sau cùng bắn vọt, trùng kích võ thần cảnh. Một khi sư tôn trùng kích thành công, chính là chiến thần điện vị thứ ba chiến thần. Đến lúc đó bọn họ muốn vu khống ngươi, cũng phải nhìn có hay không can đảm kia. Lý Bắc Đấu giải thích nói. Tốt. Vương Khả gật đầu một cái. Kỳ thật, ngươi có thể cùng chúng ta đi chiến thần điện. Mộ Dung Lão Cầu một bên khuyên nhủ. Không đi không đi, ta ở Thập Vạn Đại Sơn ngụ thư giãn thoải mái. Thật vất vả mới lăn lộn đến tông chủ chức vị. Còn không có hưởng hai ngày phúc, liền chạy ra ngoài. Ta cũng không phải có bệnh. Vương Khả lập tức lắc đầu. Hai người nhìn một chút Vương Khả, cuối cùng không nói gì nữa. Cáo từ một tiếng, quay đầu hướng về chân trời bay đi. Vương Khả, người thật không đi ra à? Trương Chính Đạo ở bên hỏi. Ra ngoài cái cọng lông, bên ngoài nào có trong nhà dễ chịu. Vương Khả lắc đầu. Thế nhưng là, nữ nhân của ngươi, tất cả Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài à? Ngươi một cái lưu manh trong nhà có ý tứ sao? Trương Chính Đạo hỏi. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, đúng vậy a, U Nguyệt, Long Ngọc, Ly Nhi toàn bộ ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Ta đợi ở trong Thập Vạn Đại Sơn có ý tứ sao? Ta muốn tìm bạn gái a, ta muốn lấy vợ sinh con a. Ta muốn cho ta lão Vương nhà nối dõi tông đường a, ở trong này đánh cả một đời lưu manh có ý tứ sao? Trước, chờ ta trước tích lũy điểm công đức lại nói. Vương Khả hít sâu một cái nói. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm khởi động cần công đức. Thần Vương Ấn cũng cần công đức. Ta cái này không có nhiều công đức. Ra ngoài vạn nhất gặp được cái ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Vậy được, ngươi trước ở Thập Vạn Đại Sơn đợi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ra ra truyền cho cha con ta. Bát Cửu Huyền Công, ta cũng xong đi truyền cho cha ta. Trương Chính Đạo nói ra. Đi thôi, thuận tiện đánh cho ta dò xét một lần U Nguyệt tình huống hiện tại. Tìm hiểu sử dụng phí tổn, tính làm khách lữ hành phí. Có thể thanh lý, Vương Khả nói ra, có thể thanh lý. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Trương Chính Đạo lập tức vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Đưa đi Trương Chính Đạo, Vương Khả cũng tìm đến Trương Thần Hư, Bất Giới Hòa Thượng. Địa đồ vẽ xong, Vương Khả nhìn về phía hai người. Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài tình huống, ta đại khái vẽ một sơ đồ phác thảo. Ngươi đơn giản nhìn một chút. Trương Thần Hư đưa ra một tấm bản đồ. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi tu vi cao nhất, sống già nhất, ngươi trước nhìn xem bản đồ này thế nào. Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng nhìn một chút cau mày nói. Đây chỉ là một bộ phận. Một bộ phận, Trương Thần Hư cau mày nói. Đúng, một bộ phận, ngươi biết thế giới này là dạng gì sao? Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Thế giới liền thế giới a, thiên viên địa phương. Tứ phía là biển, Trương Thần Hư cau mày nói. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Ta phải nói cho ngươi. Chúng ta đất đai dưới chân là cái hình tròn. Các ngươi có thể tiếp nhận sao? Cầu, ngươi nói đùa cái gì? Chúng ta dưới chân đại địa như vậy vuông vức. Tại sao có thể là cái cầu? Trương Thần Hư trừng mắt không tin nói. Tinh cầu nha, đương nhiên là cái cầu. Trên tinh cầu này, có vài miếng đại lục. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ách, Vương Khả, làm sao ngươi biết sự tình này? Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt kinh ngạc nói. Ta thấy a, Vương Khả trợn mắt nói. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm mang theo ta từ địa cầu bay đến viên tinh cầu này. ta hạ xuống phía trước, tận mắt nhìn thấy a, tinh cầu này cũng có rất nhiều hải dương. Nhìn, Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói, đừng nghiên cứu những thứ vô dụng kia, ta đang hỏi ngươi đâu, tinh cầu này tình huống như thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói, tốt a, chúng ta vị trí đại địa, đích xác lấy tinh thần mệnh danh, kêu, thần châu tinh. Thần châu tinh bên trên có 5 mảnh đại lục, phân biệt là Đông Thần Châu, Nam Thần Châu, Tây Thần Châu, Bắc Thần Châu cùng Trung Thần Châu. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói, a, 5 mảnh đại lục, Vương Khả hiếu kỳ nói, là, chúng ta vị trí trên phiến đại lục này, liền kêu lấy Trung Thần Châu, vài miếng đại lục đều cách Hải Dương, Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Trung Thần Châu, Vương Khả ngưng trọng nói, chúng ta cái này thập vạn đại sơn, vào chỗ tại Trung Thần Châu ngay trung tâm, độc chiếm một mảnh cương thổ, chung quanh bị thập đại hoàng triều vây quanh, chấm, Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói, thập đại hoàng triều, chính ma hai đạo các ngũ đại hoàng triều, Vương Khả nhìn về phía hai người, không sai, chính đạo lấy đại thiện hoàng triều cầm đầu. Mặt khác tứ đại hoàng triều phân biệt là Diêm La hoàng triều, Thi Quỷ hoàng triều, Dạ Xoa hoàng triều, Luân Hồi hoàng triều. Trương Thần Hư giải thích nói, Diêm La, Thi Quỷ, Dạ Xoa, Luân Hồi, cái này người nào đặt tên chữ a? Trình cùng Âm Tào địa phủ một dạng. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Ách, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, ta nào biết được người nào đặt tên chữ a, ma đạo lấy đại ác hoàng triều cầm đầu. Còn có Hồng Liên hoàng triều, Hắc Liên hoàng triều, Bạch Liên hoàng triều, Tử Liên hoàng triều, tứ đại hoàng triều làm phụ. Trương Thần Hư nói tiếp, ma đạo hoàng triều chính là đại ác hoàng triều mang theo 4 đóa hoa sen. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, ách, không sai biệt lắm. Trương Thần Hư gật đầu một cái. Cái kia tông môn đâu? Thập vạn đại sơn các đại tiên môn nhà trên. Cái khác tiên môn đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đều ở trong cái này thập đại hoàng triều. Trung Thần Châu bên trong. Hoàng triều tranh bá. Tất cả tiên môn đều bị bao hàm ở trong thập đại hoàng triều. Các tông môn tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Vừa thống nhất đại hoàng triều. Thống soái này hoàng triều bên trong tất cả tiên môn. Trương Thần Hư nói ra. Ách, ta nhớ được. Cha ngươi đến từ Diêm La hoàng triều. Vương Khả nhìn về phía Trương Thần Hư. Không sai. Trương Thần Hư gật đầu một cái. Cái kia Bất Giới Hòa Thượng đâu? Ngươi đến từ chỗ nào? Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. A-di-đà Phật. Ta là từ chỗ khác thần châu vượt qua mà đến. Không thuộc về Trung Thần Châu thế lực. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Khó trách, người nhiều năm như vậy. Một người bạn cũng không có. Vương Khả khinh bỉ nói. Bất Giới Hòa Thượng, đúng rồi. Hỏi ngươi một người. Ngày xưa Hỏa Long Nguyên Thần mở ra. Chu Hồng Y cháu trai Chu Yếm. Bị Phương Sân đưa đến độ huyết tử. Hiện tại thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không biết. Ta cũng hỏi qua rồi. Độ huyết tự cũng không người này. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Chẳng lẽ bị Phương Sân giết người diệt khẩu? Vương Khả sầm mặt lại. Vương Khả, một cái tà ma, ngươi quan tâm hắn làm gì? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Ngươi không minh bạch, hắn nhưng là phúc tinh của ta. Được rồi, không đề cập tới hắn. Vương Khả lắc đầu. Phúc tinh. Hai người vẻ mặt không hiểu. Tốt rồi, các ngươi cũng đi nghỉ a. Đồng thời bồi dưỡng tốt người nối nghiệp. Nói không chừng ngày nào các ngươi vừa muốn đi ra mở rộng nghiệp vụ đi qua. Vương Khả nói ra, ngươi nói lấy không chịu ra thập vạn đại sơn. Lại ở trong này nghiên cứu thập vạn đại sơn bên ngoài địa đô. Ngươi đây là, Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Ai nói ta không nguyện ý đi ra. Bạn gái của ta từ bỏ a, ta khẳng định phải đi ra. Chỉ là bây giờ còn chưa biết rõ ràng tình huống bên ngoài. Ta muốn trước tìm hiểu một chút. Bằng không thì ra ngoài ăn thiệt thòi. Ngươi quên Tào Hùng cùng Tây Môn Tĩnh sao? Bọn họ liền là không biết rõ ràng tình huống xông loạn. Kết quả thất bại rồi a. Ta đương nhiên không thể phạm loại sai lầm này. Vương Khả nói ra, hai người, thập vạn đại sơn, một cái sơn cốc, đầy người vết roi Tào Hùng cùng Tây Môn Tĩnh đám người. Ngồi ở một cái bên dòng suối nhỏ, bừng lấy suối nước rửa mặt. Hỗn đản Vương Khả, hỗn đản Vương Khả, bản công tử cho tới bây giờ không chịu qua loại khuất nhục này. Tào Hùng, đều tại ngươi, chỉ dẫn theo mấy người như vậy. Hại chúng ta đây bị bắt. Tây Môn Tĩnh khí cấp bại phôi nói. Tây Môn công tử, đó là kim thân La Hán. Võ thần chi cảnh a. Trừ phi mời ra chiến thần điện các chiến thần. Bằng không căn bản vô dụng a. Tào Hùng cười khổ nói. Chiến thần, Tây Môn Tĩnh sầm mặt lại. Đúng vậy a, Thiên Lang Tông thuộc về chiến thần điện chi nhánh. Chúng ta lần này không có hoàng lệnh tiến đến tra rõ. Chiến thần điện khẳng định che chở Vương Khả a, mời chiến thần tiến tới. Chỉ sợ rất khó, Tào Hùng khổ sở nói. Cái kia La Hán có phải bị bệnh hay không a, hắn nhưng là võ thần a, lại ở Vương Khả cái gì phá công ty làm công. Con mẹ nó, trước ngươi trong tình báo tại sao không có? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Ta, Tào Hùng vẻ mặt phiền muộn. Ta nếu là sớm biết, làm sao có thể ăn bị thua thiệt lớn như vậy? Đã bao nhiêu năm, ai bảo ta nếm qua cái này thiệt thòi lớn? Ta trong vòng tay chữ vật, 1.000 vạn cân linh thạch, toàn bộ bị Vương Khả cướp sạch. Tây Môn Tĩnh giọng căm hận nói, cái này Vương Khả cũng là phôi phôi. Những vật khác bất động, liền đoạt tiền của chúng ta, để cho chúng ta trở về cáo trạng cũng không tìm tới lý do. Công tử ngươi tổn thất 1.000 vạn cân linh thạch, mọi người chúng ta tổn thất 2.000 vạn cân linh thạch. Bị Vương Khả một lần liền đoạt 3.000 vạn cân linh thạch đâu? Tào Hùng tức giận nói. Cơn giận này, ta là nuốt không trôi. Tào Hùng, có biện pháp nào đi đối phó Vương Khả? Tây Môn Tĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Ách, nếu không lại chờ một đoạn thời gian. Tây Môn công tử, ngươi quên Vương Khả uy hiếp chúng ta lời nói. Còn có, hắn dùng kia là cái gì lưu ảnh pháp bảo. Buộc chúng ta lưu lại những cái kia không mặc quần áo ôm ở chung với nhau hình ảnh. Vạn nhất chọc tới Vương Khả. Vương Khả đem hắn in ấn vô số phần. Chiếu xuống tứ phương. Vậy chúng ta, chấm chấm, Tào Hùng biểu tình lo lắng nói. Tây Môn Tĩnh, con mẹ nó Vương Khả. Quá âm hiểm. Những cái này hình ảnh nếu là lộ ra ánh sáng ra ngoài. Sau này mình ở Đại Thiện Hoàng Triều liền lại cũng không ngóc đầu lên được a. Vậy làm sao bây giờ? Tây Môn Tĩnh tức giận nói. Chớ nóng vội, chớ nóng vội. Việc này qua một thời gian ngắn liền không có ảnh hưởng tới. Tạm thời là thời kỳ nhạy cảm. Chiến thần điện cùng trong triều nói không chừng đều có người nhìn chằm chằm. Một khi lộ ra ánh sáng, khẳng định bị người hữu tâm phóng đại. Các loại qua một thời gian ngắn, chuyện này lạnh đi, cho dù có chúng ta hình ảnh lại như thế nào. Hắn nếu dám đem hình ảnh lộ ra ánh sáng, ta liền thượng cáo nhân hoàng, định hắn cái vũ nhục mệnh quan triều đình tội. Tào Hùng trầm giọng nói, qua một thời gian ngắn thì không có sao. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói, yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì. Còn có, ngươi trở về cùng thừa tướng nói một chút. Thừa tướng giúp đỡ, sẽ làm cho Vương Khả không dám mảy may vượt qua. Tào Hùng tự tin nói. Tốt, thế nhưng là, cứ như vậy buông tha hắn. Ta không cam tâm a, nhiều năm như vậy. Trừ bỏ ở trước mặt U Nguyệt công chúa. Ta còn không có chồng qua lớn như vậy té ngã. Tây Môn Tĩnh biểu tình tức giận nói. Ở thập vạn đại sơn ứng phó Vương Khả. Khẳng định không được, ta cũng không nghĩ tới. Cái này ngắn ngủi vài năm. Vương Khả liền đem thập vạn đại sơn ngưng tụ một khối. Cái này chính ma hai đạo đều che chở hắn. Không động được hắn, không động được hắn. Tào Hùng híp mắt nói. Không động được hắn. Vậy làm sao bây giờ? Tây Môn Tĩnh không cam lòng nói. Ở Thập Vạn Đại Sơn không động được hắn. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem hắn dẫn xuất Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài a, ta nhìn rõ ràng. Cái kia khí tức, cũng liền nguyên anh cảnh đệ nhất trọng. Khẳng định không sai. Hắn ra Thập Vạn Đại Sơn. Ai còn có thể bảo vệ được hắn? Đi, chúng ta trở về. Lần này Long Hoàng cái chết sự kiện. Chúng ta có thể làm một chút tay chân. Đến lúc đó, buộc Vương Khả ra Thập Vạn Đại Sơn. Ta muốn hắn có đi mà không có về. Tào Hùng biểu tình dữ tợn nói. Tốt, ta cũng đi cha ta cái kia cáo trạng. Tây Môn Tĩnh cũng là bóp bóp nắm tay. Cách Trương.